Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 533, ca sĩ phái thực lực Tiêu Mẫn mở bán album. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, 18 bài, con số album mới bán 30 tệ, thật là có lương tâm. Không thể đợi được, tôi sẽ mua album kỹ thuật số và đĩa cứng cho bộ sưu tập của mình. Tôi có linh cảm, album này của Mẫn Tiên Tử vừa ra, e rằng sẽ thành công phong hậu. Bạn trên lầu ơi, tuy rằng tôi cũng rất yêu thích Mẫn Tiên Tử, nhưng chỉ dựa vào một album liền phong hậu, vẫn là không có khả năng lắm đâu. Nếu nói là thăng cấp thành ca sĩ hạng đầu, vậy hẳn là không có gì hồi hộp. Bạn lầu trên à, tuy rằng chỉ dựa vào một album phong hậu có phần khoa trương, nhưng nếu các bài hát trong album đủ kinh điển, tùy tiện chọn ra một bài cũng đủ để làm bài hát chủ đề, vậy phong hậu liền nước chảy thành sông rồi. Người anh em đang nói đùa à, một album 18 bài, tùy tiện chọn ra một bài cũng có thể làm bài hát chủ đề à, cậu coi bài hát chủ đề là rau cải trắng đấy à. Bạn khoan hãy nói, cái này thật sự là có khả năng nha. Theo tin vỉa hè, Uông Tổng nhà Mẫn Tiên Tử lần này vì sủng vợ đã chi rất nhiều tiền để mời một số nhạc sĩ hàng đầu trong ngành cùng hợp tác để thay Mẫn Tiên Tử làm một album riêng. Nếu như tin tức này là thật, thì bất kỳ bài hát nào trong album này đều sẽ ở cấp độ bài hát chủ đề. Nó thật sự không phải đùa giỡn. CNN, nếu như là thật vậy thì vô địch rồi. Ai lại xa xỉ có 18 bài. Bài đầu tiên là cấp độ bài hát chủ đề, phối hợp với một ít ca khúc tinh phẩm, làm thành 18 album nó không thơm hơn sao? Bạn nói cái kia là ca sĩ bình thường, hiện tại thân phận của Mẫn Tiên Tử là gì? Chồng của người ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn trăm tỷ, với tư cách là bà chủ tương lai trăm tỷ, cô ấy cũng không thể mãi làm ca sĩ được. Album này có thể là album cuối cùng cô phát hành. Có đạo lý. Vậy tôi phải mua 10 album để sưu tập mới được. Tôi mua 20, tôi mua 50, tôi mua 100 album, cho hỏi còn có ai không? Đương nhiên, cũng có anti-fan nhảy ra nói chút lời âm dương quái khí, nhưng rất nhanh đều bị át đi. Cố Diệp Phi, cả ngày hôm nay Giang Phong ở văn phòng môi giới hôn nhân xử lý thông tin khách hàng. Văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc ngày nay đã hoàn toàn phát triển danh tiếng của mình, thông qua lời truyền miệng của khách hàng. Danh tiếng tốt của công ty này không thể bàn cãi là số một trong ngành mai mốt. Mỗi ngày đều có hàng trăm khách hàng tìm đến cửa để tìm bạn đời. Để ứng phó với nhiều khách hàng hơn, Giang Tuyết sau khi hỏi ý kiến của em trai mình xong, liền đào 10 người mai mối từ một trang web hẹn hò nổi tiếng. Mức lương cơ bản của họ giống như Đường An Quân cùng với Liễu Y Y, đều là 3.000, có năm bảo hiểm cùng quỹ, ăn ở đều có trợ cấp. Chỉ có điều hoa hồng so với hai nhân viên cũ kia thấp hơn một nửa, mỗi người tác hợp một đôi vợ chồng được hoa hồng 100. Cho dù như vậy, cũng làm cho 10 người mai mối này mừng rỡ như điên. Bởi vì Giang Tuyết đã tiết lộ mức lương của hai nhân viên cũ Đường An Quân cùng với Liễu Y Y, cho họ thấy rằng thu nhập đúng là đang tăng lên hàng tháng, tiền lương tháng gần nhất đã vượt qua 60.000. Nói cách khác, chỉ cần trình độ nghiệp vụ của bọn họ đạt được trình độ của hai nhân viên cũ, dù cho trích phần trăm của bọn họ chỉ có một nửa, tiền lương cũng có thể hơn 30.000, đây chắc chắn là mức lương cao đối với họ, cách mức lương trước đây của họ vài con phố. Bởi vậy, sau khi 10 người mai mối này nhậm chức đều có động lực để làm việc, ai cũng sẽ không lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn dĩ là mai mối chuyên nghiệp, kỹ năng làm mai mối rất xuất chúng, hơn nữa lại có Giang Phong đối ứng thông tin khách hàng rất tốt. Hiệu suất mai mối đương nhiên là không thể chê. Với sự tham gia của bọn họ, cuối cùng cũng đã giảm bớt rất nhiều áp lực mai mối. 5 giờ rưỡi chiều, Giang Phong in ra thông tin khách hàng xứng đôi, sau đó đến một nhà hàng nào đó ăn tối, bữa cơm này xem như tiệc đón gió cho 10 người mai mối mới này. 7 giờ tối, Hạ Đình Thiên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ quán ăn nhỏ tiếp theo, sau đó liền vội vã đóng cửa lái xe điện mấy trăm đồng tiền về nhà thuê. Căn nhà mà Hạ Đình Thiên ở nằm trong một ngôi làng trong thành phố, có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng vệ sinh. Tuy rằng có chút siêu vẹo, diện tích cũng không lớn, nhưng cũng may tiền thuê nhà rẻ, chỉ cần 500 một tháng. Đây là nơi rất thích hợp với hắn mới vừa bắt đầu kinh doanh. Dù sao hắn một đại nam nhân, cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là được rồi. Trở về phòng thuê cũng đã 7 giờ rưỡi. Hạ Đình Thiên vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó liền bắt xe đến chỗ đã hẹn trước. Sau khi ăn tối xong, Lý Giai Mỹ trở về khách sạn rửa ráy thay quần áo, sau đó bắt đầu trang điểm. Tuy nói cô cùng với Hạ Đình Thiên đã gặp mặt 2 lần rồi, nhưng đối với một người phụ nữ xinh đẹp mà nói, trước khi kết hôn, cô đều sẽ rất để ý đến hình tượng của mình trước mặt người đàn ông. Công việc kinh doanh của Lý Giai Mỹ mấy năm gần đây rất phát đạt, ngoại trừ thái độ phục vụ tốt bên ngoài, thì vóc người và ngoại hình của cô ấy có thể nói là chiếm tỷ trọng rất là lớn. Bộ trang phục này thật sự khiến người ta không rời nổi mắt. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lý Giai Mỹ nhìn vào gương, nhìn thấy trong gương là một đại mỹ nữ có lồi có lõm trong chiếc váy đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhìn thời gian cũng không sớm, liền xuống lầu lái chiếc BMW yêu quý của mình, chạy tới quán bar đã hẹn từ trước. Cách Trương.